Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 183 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không thể tin rằng Phan Lâm đã chết, Cẩm Thái Tử nở một nụ cười lạnh rồi cất bước đi về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm đang nằm trên mặt đất lại không hề nhúc nhích chút nào cả, giống như là một xác chết vậy. Mọi người đều nhìn anh chằm chằm. Những lời của Cẩm Thái Tử nói quả thật rất có đạo lý. Phan Lâm chính là thần y tuyệt thế vô song. Anh muốn giả chết, tất nhiên là có thể làm như một xác chết thật vậy. Những loại kiểm tra thông thường không có tác dụng gì hết. Tất cả mọi người đều biết đây là Cẩm Thái Tử đang thăm dò Phan Lâm. Nhưng dạng thăm dò này thật sự có hiệu quả sao? Cẩm Thái Tử đi lên phía trước mặt Phan Lâm, dùng chân đụng đụng vào cánh tay của Phan Lâm. Được rồi, Lâm thần đi, cậu nhanh dậy đi. Cẩm Thái Tử khẽ mỉm cười nói, nhưng Phan Lâm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cả. Rất nhiều người có mặt ở đây đều nín thở, chỉ sợ hiện tại Phan Lâm lại đột nhiên nhảy dựng lên. Thế nhưng đúng vào lúc này, dầm một tiếng, Cẩm Thái Tử lại đột nhiên rút thanh kiếm bên hông mình ra, giống như một tia chớp trong nháy mắt, đâm vào trái tim của Phan Lâm. Trong nháy mắt, trái tim của Phan Lâm bị đâm xuyên qua. Sau đó, Cẩm Thái Tử đột nhiên rút ra, xoẹt một tiếng, máu tươi giống như là suối phun ra ngoài, mà thi thể của Phan Lâm thì vẫn ở đó, không hề nhúc nhích. Wow! Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều trừng to mắt, miệng cũng há to. Lúc này Phan Lâm tuyệt đối đã chết. Trái tim bị đâm xuyên như thế kia, đổi thành bất kỳ người nào thì đều không thể sống nổi. Chết! Chết rồi! Ha, chú à! Cậu ta chết rồi! Bên này Viêm Đình Thâm trừng to mắt, trực tiếp cất tiếng cười to. Tại sao lại có thể như thế chứ? Lâm Thần Y cứ như vậy mà chết ở trong Huyết Ma Tông của chúng ta ư? Đến tận bây giờ, Ngũ Trưởng Lão còn có chút khó mà tin được. Dù sao thì mọi chuyện đến quá bất ngờ. Nam Nhược Vũ cũng không nói gì. Cô ta chỉ yên lặng lắc đầu. Cô ta cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ với việc Phan Lâm đột nhiên cứ thế chết đi. Nhưng dưới cái nhìn của cô ta, một người cương trực như Phan Lâm sớm hay muộn cũng sẽ chết đi. Dù sao thì anh cũng không phải là người biết nhượng bộ. Cứng quá thì dễ gãy. Cẩm Thái Tử đưa tay ra lấy huyết hoàng linh chi mà Phan Lâm nhét ở trong ngực. Được lắm. Viêm Đình Thâm cũng mừng rỡ như điên, vội vàng cùng với Nam Nhược Vũ chạy đến. Thầy à, lấy được thứ này chúng ta có thể dùng nó để làm giao dịch với Huyết Ma Tông. Nam Nhược Vũ cười nói, sau đó cô ta lại quay sang nói với Ngũ Trưởng Lão. Ngũ Trưởng Lão, đá huyền cương mà chúng tôi muốn đâu? Nhanh giao ra cho chúng tôi. Đá huyền cương ở đây. Ngũ Trưởng Lão vội vàng lấy từ trong ngực ra. Đây chính là thứ mà đám người Nam Nhược Vũ cần. Sau đó lập tức đi lên. Ngay tại lúc ông ta vừa muốn đến gần, Cẩm Thái Tử đột nhiên quát khẽ. Đứng lại! Lúc này Ngũ Trưởng Lão hơi giật mình, ngạc nhiên nhìn qua ông ta. Có chuyện gì thế? Đá huyền cương kia, chúng tôi không cần nữa. Chúng tôi muốn gốc huyết linh chi này. Cẩm Thái Tử nhìn vật trong tay, sau đó bình tĩnh nói. Cái gì? Sắc mặt của Ngũ Trưởng Lão thay đổi trong chớp mắt. Lúc này ông ta quát to một tiếng. Ngài Cẩm Thái Tử, ngài làm như thế là không được đâu. Chúng ta đã thỏa thuận xong rồi. Các người giúp Huyết Ma Tông của chúng tôi lấy được huyết linh trì. Chúng tôi sẽ cho các người đá huyền cương. Vì sao bây giờ lại lật lọng chứ? Đó là ước định giữa ông và đồ đệ của tôi mà không phải là với tôi. Bây giờ người lấy được huyết linh trì là tôi, không phải là đồ đệ của tôi. Sao ông có thể nói tôi lật lọng chứ? Sắc mặt của Cẩm Thái Tử không chút thay đổi đáp. Ông... Lúc này Ngũ Trưởng Lão không phản bác được gì. Được rồi, Nhược Vũ, Đình Thâm, chúng ta đi thôi. Cẩm Thái Tử lạnh nhạt nói, trực tiếp tung người nhảy lên, dự định rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, trực tiếp vây quanh miếu thiên lôi này, vô cùng chặt chẽ. Nhìn qua, tất cả bọn họ đều là người của Huyết Ma Tông. Thủ tịch trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão đều đã đến. Thậm chí, ngay cả Huyết Ma Vệ, tinh nhuệ nhất của Huyết Ma Tông cũng đến. Mọi người nắm chặt một thanh đao, lóe ra ánh sáng màu đỏ khủng bố. Ánh mắt chăm chú nhìn bên này, trong không khí tràn ngập hơi thở chết chóc. Cẩm Thái Tử đã ngừng bước, lập tức nhìn thấy thủ tịch trưởng lão chống gậy đi ra. Đôi mắt già nua, âm trầm nhìn chằm chằm vào Cẩm Thái Tử. Lấy đồ của Huyết Ma Tông chúng tôi, còn muốn cứ thế rời đi sao? Cẩm Thái Tử, hình như là ông cũng quá xem thường Huyết Ma Tông của chúng tôi rồi đó. là thủ tịch trưởng lão sao? Đã lâu không gặp, dạo này ông có khỏe không vậy? Cầm Thái Tử cũng không chút nào hoảng hốt, vẻ mặt thong dong. Để đồ xuống, các người có thể rời đi. Nếu tôi không để xuống, thì sao đây? Chỉ sợ là các người chỉ còn một con đường chết thôi. Thủ tịch trưởng lão lạnh nhạt nói, sau đó ông ta vung gậy lên. Tất cả mọi người đều đồng loạt đi lên một bước, áp sát đám người Cầm Thái Tử. Nam Nhược Vũ và Viêm Đình Thâm cảm nhận được áp lực rất lớn. Chú à, chú đang làm gì thế? Không phải chỉ là một gốc cây huyết linh chi thôi ư? Ngay cả huyết nhân sâm chú cũng có thể cho Lâm Thần Y. Vì sao chú lại không chịu giao huyết linh chi này cho đám người huyết ma tông chứ? Cần gì phải khiến cho mọi chuyện trở nên ầm ĩ như vậy? Viêm Đình Thâm không nhịn được lên tiếng. Đứa nhỏ ngốc này, cháu cho rằng đây chỉ là huyết linh chi thông thường thôi sao? Cầm Thái Tử khẽ nói, đây chính là huyết hoàng linh chi đấy. Nó chân quý hơn huyết linh chi không biết bao nhiêu lần. Huyết hoàng linh chi ư? Mọi người khiếp sợ kêu lên. Bảy người đang nằm trên đất này, từng người đều có thân thủ bất phàm, thực lực cường đại. Thậm chí bọn họ còn có thực lực giết chết được Lâm Thần Y. Đủ để chứng minh bọn họ không đơn giản. Bọn họ là một sự tồn tại đáng sợ như thế nào. Hơn nữa, còn là ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này để cướp đoạt một gốc huyết linh chi. Các người cảm thấy có khả năng đó ư? Cầm Thái Tử lạnh nhạt nói. Đến lúc này, tất cả mọi người mới nhận ra. Thưa ngài, ý của ngài là... Huyết Ma Tông coi chúng tôi là súng để sử dụng sao? Dầu đột nhiên thông suốt, lập tức lên tiếng. Không phải vậy, thì còn có thể như thế nào nữa? Những người mà Huyết Ma Tông mời đến đều là cường giả đương thời. Hơn nữa là những cường giả còn trẻ tuổi. Bởi vì những cường giả trẻ tuổi này, tâm trí bọn họ chưa đủ thành thục bằng đám hồ ly mưu tính sâu xa kia. Sẽ không phát hiện được manh mối trong đó. Huyết Ma Tông hy vọng các người liều mạng đánh nhau với bảy người này, hai bên đều bị tổn hại. Sau đó, Huyết Ma Tông bọn họ sẽ ngồi làm ngư ông hưởng lợi. Nếu như tôi đoán không sai, nếu như các người nghe theo kế hoạch của Huyết Ma Tông, cùng những người này chém giết, một khi song phương chiến đấu đến mệt bờ hơi tay, Huyết Ma Tông sẽ trực tiếp kết thúc tất cả, cho người giết chết tất cả. Cầm Thái Tử tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, đám người dâu Khổng Thích Thiên đều cảm thấy quá sợ hãi. Ngũ trưởng lão, có đúng như thế không? Khổng Thích Thiên tức giận hỏi. Ngài Khổng, ngài phải nghe chúng tôi giải thích. Ngũ trưởng lão còn muốn nói gì đó, nhưng bên này... Thủ tịch trưởng lão trực tiếp lên tiếng. Đúng là như thế. Cầm Thái Tử nói không sai. Thủ tịch trưởng lão vừa nói như thế, lúc này đến lượt Ngũ trưởng lão và đám người huyết kiêu ngạc nhiên. Đại trưởng lão, không cần phải giấu giấu diếm diếm làm gì, lúc này đã không cần phải che giấu nữa. Nếu đã như thế, chẳng bằng thẳng thắn luôn đi. Thủ tịch trưởng lão khàn giọng nói, gốc linh chi này quả thật chính là huyết hoàng linh chi trong truyền thuyết. Rất có thể trên đời này chỉ có một gốc như thế này mà thôi. Mức độ chân quý của nó đã vượt xa tất cả, cho nên ý tứ của tông chủ chúng tôi chính là không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải cướp đến tay. Nếu như các người đã phát hiện ra tất cả, vậy thì chúng ta trực tiếp làm rõ đi. Nếu như trước đó các người ngoan ngoãn giao đồ ra, có lẽ còn có thể sống. Nhưng hiện tại, các người đã biết được lai lịch của những thứ này, vậy thì các người đều không thể đi được nữa. Điều đó thì cũng chưa chắc. Cầm Thái Tử lắc đầu đáp. Vậy thì tôi muốn xem cầm kiếm của Cầm Thái Tử đây rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thủ tịch trưởng lão nhấc quải trượng trên tay lên, ánh mắt dữ tợn. Giết hết cho tôi! Người của Huyết Ma Tông ở bốn phương tám hướng đồng loạt rút kiếm, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Cầm Thái Tử vung cây đàn trong tay ra, Viêm Đình Thâm và Nam Nhược Vũ ở bên cạnh lập tức vươn tay đến giúp ông ta nâng cây đàn dài kia. Chỉ thấy năm ngón tay trái của ông ta gầy một mạch liên tiếp trên dây đàn. Tiếng đàn thanh thúy trong vèo lập tức tàn ra bốn phía. Những đệ tử của Huyết Ma Tông đứng bao vây ở hàng đầu giống như đã bị cái gì đó va đập, đồng loạt bay ngược ra ngoài, ngã mạnh trên mặt đất. Một người cũng không thể mảy may tới gần Cầm Thái Tử. Là tiếng đàn của ông ta công kích, mọi người không cần sợ, lực sát thương của tiếng đàn này cũng không lớn đâu. Thủ tịch trưởng lão quát một câu, thả người nhảy lên, trực tiếp đánh về phía Cầm Thái Tử. Huyết Ma vệ, xông lên! Nhị trưởng lão hét lớn một tiếng, cũng đồng loạt xông lên phía trước. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, nhóm người huyết kiêu, huyết phách, huyết ưng, toàn bộ đánh úp qua. Nhiều cao thủ của Huyết Ma Tông như thế, đám người Khổng Thích Thiên và Dâu làm sao có thể đánh lại được cơ chứ? Không lâu sau đó, những người này đã rơi vào thế hạ phong, khó có thể chống đỡ nổi. Một nhóm người ai ai cũng mình đầy thương tích. Không được đâu chú ơi, chúng ta căn bản là không phải đối thủ của bọn họ. Còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ phải chết là chuyện không thể nghi ngờ. Viêm Đình Thâm vội vàng nói, hai tay vẫn cố gắng chống trả đòn đánh của đối phương. Ngu xuẩn! Cầm Thái Tử hừ lạnh một tiếng, sau đó ông ta trầm giọng nói, nếu không có con át chủ bài chưa lật, cháu nghĩ chú sẽ ở đây để bản thân rơi vào nguy hiểm cùng với cháu sao? Chỉ dựa vào đám tép diêu này, sao chú của cháu có thể không đối phó được cơ chứ? Sau khi nói xong, Cầm Thái Tử đột nhiên thả người nhảy lên cao, dùng một cái chân kẹp lấy cây đàn dài kia, sau đó rút thanh trường kiếm vừa để ở bên cạnh cây đàn ra. Ông ta để thanh kiếm xếp ngang hàng với cây đàn. 10 ngón tay nhanh chóng tăng tốc, gầy lên trên mặt đàn. Cuối cùng 10 ngón tay của ông ta lại cùng nhau gầy lên mũi kiếm kia. Lấy mũi kiếm làm đàn, thật sự là quá khủng bố. Dựa theo động tác của ông ta, cây đàn kia lập tức bộc phát ra thanh âm khủng bố, réo rắt bén nhọn, chói tai, kèm theo đó là một đợt sóng khí giống như là thủy triều dữ dội. Những sóng khí này trực tiếp đánh vào đám người phía dưới, rồi lập tức nổ tung, phát ra tiếng vang chói tai. Trong lúc nhất thời, có không ít đệ tử của Huyết Ma Tông trực tiếp bị đánh cho ngã rạp la liệt. Vài người còn bị đánh bay ra ngoài, hiện trường trở thành một mảng hỗn loạn, nhìn có vẻ vô cùng đáng sợ. Thậm chí, năm đại trưởng lão của Huyết Ma Tông cũng không chịu được âm thanh khủng bố này công sát, toàn bộ bị đẩy lùi về phía sau. Đây là Thiên Ma Cầm Sát. Hai mắt của Nam Nhược Vũ mở lớn hết cỡ, cô ta vô cùng vui mừng, vội vàng quỳ một gối xuống mặt đất, cao giọng hô lên. Chúc mừng sư tôn đã luyện thành chiêu thức cuối cùng của Thiên Ma Cầm, đạt thành thần công, có 102. Chỉ là Thiên Ma Cầm Sát, chút tài mọn này thôi, không có đáng nhắc đến. Cầm Thái Tử chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, trên mặt ông ta lộ ra vẻ nhàn nhạt, không hề bận tâm. Còn những người xung quanh ông ta, tất cả đều đã trở thành người cụt tay cụt chân. Đáng giận, sắc mặt của thủ tịch trưởng lão lạnh xuống. Tiếp tục xông lên cho tôi không tin một mình ông ta có thể chống lại được nhiều người của Huyết Ma Tông như vậy. Nhìn thấy Cầm Thái Tử giết chết nhiều người của phe mình như thế, trong lòng của đám đệ tử của Huyết Ma Tông bắt đầu giận dữ, lần thứ hai xông về phía ông ta. Cầm Thái Tử cũng không chịu yếu thế, ông ta giơ kiếm tiếp tục chém giết. Tuy rằng một chiêu Thiên Ma Cầm Sát của ông ta hôm nay vô cùng kinh người, nhưng không thể dùng liên tiếp được, ông ta lại thi triển một chiêu. Sau khi giết chết mấy chục đệ tử của Huyết Ma Tông, hơi thở của Cầm Thái Tử đã bắt đầu trở nên nặng nề. Cầm Thái Tử, mặc dù ông thần công đại thành, thực lực bất phàm, nhưng nói cho cùng thì ông vẫn là một con người bình thường mà thôi. Dù sao thì một cây làm chẳng nên non. Lần này xem ông làm sao để chống lại chúng tôi đây. Thủ tịch trưởng lão cười to lao về phía Cầm Thái Tử. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng liên thủ, ba người hợp lực vây công Cầm Thái Tử. Ngay cả khi Cầm Thái Tử có thân thủ cao siêu, nhưng nói cho cùng, hai quyền khó địch bốn tay, ông ta trực tiếp bị trúng một quyền vào ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Lão già chó chết, tôi nhất định sẽ giết chết ông. Cầm Thái Tử đang bị ép cho nổi điên lên, gào lên một tiếng, vùng kiếm bổ tới. Bụng của nhị trưởng lão trực tiếp bị rạch ra, cả ruột gan cũng lói ra ngoài, ngã ngồi trên mặt đất, không thể đứng dậy nổi. Song phương dùng hết toàn lực chém giết lẫn nhau. Nam Nhược Vũ, Viêm Đình Thâm, Dâu, Không Thích Thiên đều bị thương không nhẹ. Mấy người hợp lại cùng một chỗ, gian nan ngăn cản thế tiến công của Huyết Ma Tông. Huyết Ma Tông bên này cũng tổn thất nghiêm trọng. Tuy rằng bọn họ chiếm ưu thế về mặt số lượng, nhưng đối phương đều là cao thủ hàng đầu, muốn tiến hành vây quét đám người này. Tuyệt đối phải trả giá một cái giá vô cùng đắt. Trận chiến kéo dài khoảng chừng nửa giờ. Dâu không chống đỡ được nữa, trực tiếp ngồi phịch xuống dưới đất, thở phì phò từng hơi. Trên mặt đất, nơi nơi đều dính máu. Không Thích Thiên nắm chặt lấy thanh trường kiếm trong tay, cũng chật vật dựa vào một tảng đá lớn. Nam Nhược Vũ còn đang cắn răng kiên trì. Về phần Viêm Đình Thâm, anh ta đã trốn sau lưng của Cầm Thái Tử. Nhưng so với vết thương của những người này, Cầm Thái Tử mới là người bị thương nặng nhất. Dù sao ông ta cũng là mục tiêu chém giết chính của đám người Huyết Ma Tông. Một đầu ngón tay của Cầm Thái Tử bị chặt đứt, một con mắt cũng đang chảy máu, tóc tai bù xù, hoàn toàn đối lập với hình tượng phiêu giật, không nhiễm bụi trần trước kia. Trên ngực bị chém bảy nhát đau, máu tươi trào ra đã nhuộm đỏ áo của ông ta. Nhưng ngay cả khi bị thương thành như thế này, ông ta vẫn nắm chặt đàn và kiếm như cũ, không có ý chịu thua. Bởi vì tuy rằng ông ta thê thảm, nhưng người của Huyết Ma Tông lại càng thảm hại hơn. Nhị trưởng lão bị mất máu quá nhiều, đã rơi vào hôn mê. Một cánh tay của đại trưởng lão bị gãy, mấy trưởng lão còn lại cũng bị đủ loại thương tích khác nhau. Nhóm người Huyết Kiêu, Huyết Ưng cũng bị thương không nhẹ, ai nấy đều chật vật đến cực điểm. Tất cả mọi người đều ăn ý dừng tay. nhưng trong lòng của mọi người đều rất rõ ràng, trận chiến này vẫn chưa chấm dứt. Mọi người đều thở hổn hển, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương. Trong ánh mắt của bọn họ lộ ra sự hung ác và âm độc. Bọn họ đều đang nghĩ cách muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Cẩm Thái Tử, ông nhìn xem, vốn dĩ mọi người có thể quang minh chính đại chấm dứt chuyện này. Nhóm người của ông cũng có thể hiên ngang rời khỏi Huyết Ma Tông chúng tôi. Nhưng bởi vì lòng tham nhất thời của ông mới khiến cho mọi chuyện trở thành tình trạng rối loạn như hiện giờ. Cớ gì ông phải cố chấp như vậy chứ? Sắc mặt của thủ tịch trưởng lão không chút thay đổi nói. Đừng phí lời làm gì. Huyết Hoàng Linh Chi đang ở trong tay tôi đây. Ai muốn cướp, cứ việc tới đây. Nếu không muốn đánh, thì mau cút đi. Nếu không, tôi cũng không ngại lãng phí thêm chút sức lực, giết sạch từng người một đâu. Cẩm Thái Tử đáp. Nhưng ông ta vừa mới dứt lời, khóe miệng lại tràn ra máu tươi, thở dốc từng hơi nặng nề, giống như đã đến lúc nò mạnh hết đà. Cơ hội tốt, xông lên, giết ông ta cho tôi. Thủ tịch trưởng lão vui mừng, lập tức thúc giục người của Huyết Ma Tông bên cạnh xông lên. Lúc này, hai đệ tử của Huyết Ma Tông cũng lập tức xông về phía Cẩm Thái Tử. Nhưng bọn họ vừa mới tới gần, Cẩm Thái Tử quét ngang một kiếm. Hai cái đầu người dữ tợn xoay tròn một vòng trên không trung, sau đó thì rơi mạnh xuống mặt đất. Những đệ tử còn lại nhìn thấy một màn này thì sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Còn có người nào không sợ chết nữa? Đến đây đi! Cẩm Thái Tử hét lớn. Vô liêm sỉ! Thủ tịch trưởng lão nổi giận lập tức quát. Tiếp tục xông lên cho tôi! Tôi không tin với chút hơi tàn của ông ta còn có thể chém được mấy cái đầu nữa. Nhưng mà lúc này không ai dám đứng ra nữa. Thủ tịch trưởng lão ngẩn ra, ông ta quay đầu lại nhìn. Nhìn những đệ tử của Huyết Ma Tông bên cạnh ông ta, tức giận mà gầm lên. Các người đang làm cái gì vậy? Không nghe thấy tôi nói gì sao? Xông lên, tất cả các người xông hết lên cho tôi. Giết ông ta, có nghe thấy không? Trưởng lão, chúng tôi không phải là đối thủ của ông ta. Xông lên thì có khác gì là đi chịu chết đâu. Đúng đó, trưởng lão, chúng tôi không muốn chết đâu. Chúng tôi không dám đi. Những đệ tử kia run rẩy nói, trong mắt của tất cả bọn họ đều chỉ còn lại nỗi sợ. Các người, khốn kiếp, các người chính là phản đồ. Tôi nhất định phải trị tội các người, nhất định phải nghiêm trị các người. Thủ tịch trưởng lão phẫn nộ rít gào, các đệ tử kia sợ tới mức đều co rụt cổ lại một chỗ. Ha, lão già chó chết kia, ông nói xem, người của ông không ai dám lên, vậy thì ông có dám lên không? Không cần để cho bọn họ đi tìm chết, ông lại đây đi. Cẩm Thái Tử cười khẩy nói, sắc mặt của thủ tịch trưởng lão trở nên âm trầm, nhưng không hề kích động. Bởi vì giờ phút này chính ông ta cũng đang bị thương. Nếu tùy tiện xông lên, khẳng định sẽ không có lợi. Tam trưởng lão, ông xông lên giết ông ta. Thủ tịch trưởng lão trầm giọng nói. Tam trưởng lão chần chờ một lát, sau đó thấp giọng đáp. Được rồi. Nói xong, ông ta bước một bước về phía Cẩm Thái Tử. Viên Đình Thâm, lão già chó chết kia, dùng người này để tiêu hao sức lực của chú. Cháu, mau lên đấu với ông ta đi. Cẩm Thái Tử quát. Chú... Nếu cháu không ra tay, tất cả mọi người đều phải chết tại đây. Cẩm Thái Tử quát lên. Tuy Viêm Đình Thâm sợ hãi, nhưng anh ta không phải là kẻ ngốc. Anh ta đương nhiên hiểu được ý của Cẩm Thái Tử, chỉ có thể nơm nớp lo sợ tiến lên. Cắn răng đấu với Tam trưởng lão. Tứ trưởng lão, thủ tịch trưởng lão lại lên tiếng. Có. Tứ trưởng lão bước ra. Nam Nhược Vũ. Cẩm Thái Tử cũng gọi tiếp. Tuân lệnh, sư tôn. Nam Nhược Vũ cắn răng đi lên. Ngũ trưởng lão, Khổng Thích Thiên. Song phương đều gọi người xông lên đấu cho mình. Nhưng làm như vậy thì có thể giúp đỡ được bao nhiêu chứ? Bọn họ chỉ là đang khiến cho người của mình bị thương nặng hơn mà thôi. Không lâu sau, những người này lần thứ hai ngã xuống, tất cả đều bị thương nghiêm trọng, thở hồng hộc, chỉ sợ có mấy người sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Cục diện giống như đã rơi vào bế tắc. Cẩm Thái Tử đối mặt với thủ tịch trưởng lão. Xem ra đã đến lượt chúng ta rồi, thủ tịch trưởng lão âm trầm nói. Lão già chó chết, lẽ ra ông nên sớm ra tay, xem tôi lấy cái mạng chó của ông như thế nào. Cẩm Thái Tử cũng mở miệng, bước chân dồn dập xông về hướng thủ tịch trưởng lão, để xem ai là người cười đến cuối cùng. Thủ tịch trưởng lão cũng không cam lòng yếu thế, khó khăn cử động cơ thể cũng xông lên phía trước. Những đệ tử của Huyết Ma Tông ở phía sau đều đưa mắt nhìn nhau. Nhóm người Nam Nhược Vũ, Không Thích Thiên, Tam Trường Lão, Huyết Kiều cùng căng mắt nhìn hai người. Hiện tại chính là thời điểm cuối cùng phân định kẻ thắng, người thua. Chỉ cần trong hai người Cẩm Thái Tử và Thủ tịch Trường Lão có một người chết, đồng nghĩa với việc trận chém giết này đã đến hồi chấm dứt, thắng bại đã phân. Nhưng mà đúng lúc này, đột ngột xảy ra một cảnh tượng làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Bảy thi thể trên mặt đất kia đột nhiên chậm rãi đứng lên. Chuyện gì vậy? Mọi người đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cẩm Thái Tử vội dừng bước chân lại, mở to mắt, kinh ngạc nhìn bảy người đã chết này. Các người đã chết rồi, không phải sao? Thủ tịch trưởng lão cũng kinh ngạc, vội vàng hỏi. Tôi làm cho bọn họ sống lại. Một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai của mọi người. Sau đó, tóc gáy của tất cả mọi người đều dựng đứng lên. Một bóng dáng làm cho người ta sợ hãi, dần dần xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Thi thể bị Cẩm Thái Tử một kiếm đâm xuyên tim, chậm rãi đứng dậy. Là Lâm Thần Y. Anh... Vì sao anh còn chưa chết? Nam Nhược Vũ sợ tới mức thốt ra một câu. Tất cả mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc kêu lên. Người cảm thấy khó tin nhất vẫn là Cẩm Thái Tử. Hai mắt của ông ta trừng to, sắc mặt hoài nghi nhìn Phan Lâm. Lợi kiếm của ông ta đã hoàn toàn đâm xuyên qua tim của Phan Lâm. Ông ta tập võ nhiều năm như vậy, giác quan vô cùng nhạy bén. Ông ta có thể chắc chắn bản thân mình tuyệt đối không hề đâm lệch. Nhưng nếu tim đã bị đâm thủng, vậy thì vì sao người này còn có thể sống lại chứ? Cẩm Thái Tử cảm giác như thế giới quan của ông ta đã bị vỡ nát. Toàn bộ người có mặt ở đó đều sợ đến mức da đầu run lên, toàn thân run rẩy không ngừng. Thật đúng là Lâm Thần Y. Thế mà có thể che giấu hơi thở cho chúng ta một cách hoàn mỹ như vậy. Làm cho bọn họ đều tưởng rằng chúng ta đã chết. Anh ấy thực sự vô cùng tài giỏi. Tôi đã sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy thủ đoạn như thế bao giờ. Rõ ràng trên người mình đầy thương tích, nhưng tôi cảm thấy cả người đều rất khỏe mạnh, trạng thái vô cùng tốt. Đây là hiệu quả mà kim châm cứu của Lâm Thần Y mang lại có phải không? Thật sự quá kỳ diệu. Bảy người này không ngừng cảm thán, không ngớt lời khen ngợi Phan Lâm. Lúc này mọi người mới chú ý tới, trên người bọn họ có không ít kim châm cứu. Những kim châm cứu này đều được đâm vào nơi vô cùng bí mật. Vì thế, nếu như không quan sát tỉ mỉ, cơ bản là sẽ không phát hiện ra những kim châm cứu đó. Như vậy, ngay từ khi mới bắt đầu, Phan Lâm và bảy người này đã thông đồng với nhau. Bọn họ đều đang giả chết. Mục đích chính là muốn làm cho mọi người buông lòng cảnh giác, tự chém giết lẫn nhau. Phan Lâm biết mục đích của những người này chính là huyết hoàng linh chi. Nhưng thế lực nơi đây rắc rối phức tạp. Dạng người gì thì cũng có, mà huyết hoàng linh chi chỉ có một mà thôi. Sau những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, tất cả mọi người đều vô cùng kiêng kỵ Lâm Thần Y. Đương nhiên, Phan Lâm cũng đã nhận ra điều này. Phan Lâm tin trong trận đấu này, Huyết Ma Tông và Cẩm Thái Tử đã hợp tác với nhau từ trước. Bởi vậy, Phan Lâm nghĩ nếu mình không chết, những người này tuyệt đối sẽ không tự giết lẫn nhau. Cho nên anh đã giả chết. Mà bảy người này cũng không phải là kẻ ngu, bọn họ nhận ra bốn phía đều có mai phục. Cho nên, bọn họ đồng ý phối hợp với Phan Lâm. Vì thế, ngay tại lúc hai bên đều tổn hại, đánh đến mức mệt bờ hơi tay, bọn họ lập tức sống lại. Nhưng tại sao chứ? Kiếm của tôi... Rõ ràng kiếm của tôi đã đâm xuyên qua tim của cậu rồi. Tại sao cậu lại còn có thể sống lại chứ? Vẻ mặt của Cẩm Thái Tử ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Điều này rất đơn giản. Tôi đã dùng thuốc bảo vệ cho tim của mình, đồng thời sử dụng một dược vật khác để thay thế cho chức năng của tim. Trong khoảng thời gian ngắn, đừng có nói là ông đâm xuyên qua tim tôi. Cho dù không có tim, tôi cũng sẽ không chết được đâu. Phan Lâm bình tĩnh trả lời. Không thể nào. Cẩm Thái Tử gào lên. Trên đời này sao lại có loại dược vật như thế được chứ? Có thể thay thế trái tim sao? Tại sao lại không có chứ? Thuốc này là do ông cho tôi đấy. Phan Lâm nói. Là tôi đưa cho cậu ư? Hô hấp của Cẩm Thái Tử căng thẳng, lập tức phản ứng lại. Ý của cậu là... Huyết nhân sâm kia sao? Đúng thế. Phan Lâm gật đầu. Sắc mặt của Cẩm Thái Tử đột nhiên thay đổi. Ông ta không biết nhiều về y học, cho nên không hiểu được công dụng của huyết nhân sâm ở mặt này. Nhưng mà Phan Lâm thì hiểu, cũng biết cách phát huy tối đa công hiệu của huyết nhân sâm. Cẩm Thái Tử có nằm mơ cũng không ngờ rằng cục diện hiện tại là do chính tay ông ta tạo nên. Đáng chết. Nam Nhược Vũ thầm mắng một câu, sắc mặt của Cẩm Thái Tử trầm xuống, lập tức xoay người muốn rút lui khỏi nơi này. Nhưng giờ phút này, cả người của ông ta đều đã bị thương, làm sao có thể địch lại Phan Lâm cơ chứ? Trong nháy mắt, Phan Lâm xông về phía ông ta, cướp lấy huyết hoàng linh chi. Vốn dĩ Cẩm Thái Tử muốn phản kháng, nhưng lúc này, ông ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Phan Lâm, bị một trường của anh đánh bay ra ngoài. Huyết hoàng linh chi đã quay về lại trong tay anh. Cẩm Thái Tử phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất cách đó mấy mét. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Phan Lâm giơ tay lên, rút một thanh kiếm ra, chậm rãi đi về phía những người còn lại. Các người bày mưu giết tôi, hiện tại tôi giết sạch các người, hẳn là không quá đáng, đúng chứ? Vẻ mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói. Nhóm người Cầm Thái Tử, Không Thích Thiên, Dâu đều không phản bác được. Nhưng người của Huyết Ma Tông thì lại lên tiếng. Lâm Thần Y, mong cậu hãy nghe chúng tôi giải thích. Huyết Kiều đứng dậy, vội vàng lên tiếng. Còn cần phải giải thích cái gì sao? Phan Lâm hừ lạnh, vung kiếm lên, dự định ra tay. Nhưng vào lúc này, một bóng người bay thẳng đến phía sau lưng anh, đánh ra một trường, ý đồ muốn tập kích Phan Lâm. Người này chính là Dâu. Dâu biết, bản thân mình và Phan Lâm đã kết thù, nếu còn không nhanh ra tay, chính mình sẽ khó lòng sống được. Cho nên ông ta muốn đánh đòn phủ đầu, nếu không, chờ đợi ông ta chính là vô tận tra tấn và tử vong. Chẳng qua, Dâu vẫn quá tự cho mình là tài giỏi. Ông ta vừa mới đến gần, Phan Lâm mạnh mẽ xoay người một cái, kiếm chém về phía cổ tay của Dâu. Cổ tay của Dâu trực tiếp bị chém đứt. Ông ta hét lên thảm thiết, một tay của Phan Lâm bóp lấy cổ của ông ta, nhấc cả người của ông ta lên. Cậu muốn làm cái gì? Buông tôi ra, cậu không thể giết tôi, nếu không gia tộc Sharon của tôi sẽ nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Dâu vừa giãy giụa vừa gào lên. Nói như vậy, tôi không thể giết ông, nhưng ông lại có thể giết tôi sao? Dâu, đây là lần thứ hai ông ra tay giết tôi, sao tôi có thể buông tha cho ông chứ? Phan Lâm lạnh lùng nói. Khốn kiếp, cậu chết đi. Dâu biết, hiện tại, cho dù ông ta có nói gì đi chăng nữa, thì Phan Lâm cũng sẽ không dừng tay. Lúc này, ông ta chỉ có thể liều mạng vung tay đập vào trán của Phan Lâm. Tay của ông ta như đập vào sắt thép, Phan Lâm không hề hấn gì cả. Ngược lại, tay của Dâu đã bị tự ông ta đập đến đau điếng, nhè rằng. Rốt cuộc thì cậu là quái vật gì thế? Dâu trừng to mắt. Phan Lâm lạnh nhạt nói, lợi kiếm trong tay của anh đâm thẳng về phía trước. Cả người của Dâu nhất thời run lên, miệng mở ra thật lớn, trong mắt trợn ra, giống như là sắp rớt ra ngoài vậy. Một lát sau, đầu của anh ta chậm rãi ngoèo sang một bên, cả người rủ xuống, chết tức tươi. Nam Nhược Vũ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Huyết Kiều cũng liên tục lùi về phía sau, trên mặt hiện lên đều là sự khiếp đảm. Thái độ của Phan Lâm đã quá rõ ràng, anh không tiếp nhận lời giải thích, càng không thích bị uy hiếp. Cục diện dường như đã bị bác sĩ Lâm nắm trong tay. Nhưng ngay tại lúc Phan Lâm đang chuẩn bị tiếp tục tính sổ với những người khác, bảy người kia đột nhiên vây quanh anh. Nhóc con, cậu muốn tính sổ với những kẻ này, tùy ý cậu muốn tính như thế nào cũng được. Nhưng huyết hoàng linh chi này, cậu phải giao cho chúng tôi. Chúng tôi có được linh chi rồi thì tất cả những chuyện còn lại ở nơi này, chúng tôi sẽ không nhúng tay vào nữa. Hiểu không? Gã cầm đầu là người đàn ông râu ria xồm xoàm nói. Tuổi tác của bảy người này không nhỏ, cũng có thể nói đều đã đến tuổi trung niên. Ông ta vừa nói xong, tay của sáu người còn lại đều đề trên đao. Chỉ cần Phan Lâm dám nói một tiếng không, đao của những người này sẽ lập tức chém lên người của Phan Lâm. Đến lúc đó, huyết nhân sầm tuyệt đối không thể nào bảo vệ được Phan Lâm. Anh sẽ bị mọi người chém thành từng miếng một. Phan Lâm cau mày, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng tại thời điểm này, một giọng nói từ xa xa lại truyền tới. Đồ của Huyết Ma Tông tôi, ai cũng không thể mang đi. Kèm theo giọng nói kia là một cỗ áp lực nặng nề đang dần dần bao trùm lên những người ở đây. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp dồn dập, bị đè nén đến cực điểm. Tông chủ! Thủ tịch trưởng lão đột nhiên kêu lên. Tông chủ của Huyết Ma Tông, thế mà cũng đến đây. Một cơn gió thổi tới, trong gió xen lẫn mùi máu tươi. Ngay sau đó, một bóng người đỏ như máu bay về phía này, tựa như mũi tên, dừng ở trước mặt của những đệ tử của Huyết Ma Tông. Người này vừa mới đứng vững, tất cả mọi người đưa mắt nhìn theo. Đó là một người đàn ông mặc áo trường bào màu đỏ, phía sau cũng là một chiếc áo choàng màu đỏ tươi như máu. Làn da của người nọ tái nhợt, trơn bóng nhẵn nhụi, đầu nhẵn bóng, thậm chí ngay cả lông mày cũng không có. Nhưng đôi mắt của ông ta lại hiện lên màu đỏ thẫm, thân thể gầy nhỏ, xương gò má nhô ra, trông giống như là quỷ hút máu trong phim ảnh vậy. Bái kiến tông chủ! Người của Huyết Ma Tông đồng loạt cúi người quỳ xuống đất, thành kính hôn lên một câu. Không thể tưởng tượng được, đường đường là Huyết Ma Tông chủ, nhưng lại biến thành bộ dạng người không ra người, quỳ không ra quỳ như vậy. Thật sự là buồn cười mà. Cầm Thái Tử không chút sợ hãi, trực tiếp mở miệng châm biếm. Ông ta cũng không muốn đi lấy lòng, bởi vì lúc chém giết cùng thủ tịch trưởng lão, ông ta đã biết sau này mình sẽ phải đối đầu với người của Huyết Ma Tông. Hơn nữa, tông chủ đã xuất hiện, tất nhiên bọn họ đều khó có thể toàn thây trở ra. Tôi trở thành như vậy là vì di chứng của việc tu luyện huyết ma chú mà thôi. Để tăng cao thực lực của bản thân, trả một cái giá như vậy cũng đâu có đắt. Muốn đạt được đại đạo, làm gì có chuyện không phải trả giá chứ? Huyết ma tông chủ bình tĩnh nói, ánh mắt của Cầm Thái Tử hơi cứng lại, không lên tiếng. Chỉ thấy huyết ma tông chủ vung tay lên. Tất cả người của huyết ma tông lập tức bao vây lấy những người còn lại. Đệ tử của huyết ma tông như được tiếp thêm dũng khí, không còn sợ bóng sợ gió nữa. Dù sao thì tông chủ cũng đã đến, bọn họ còn sợ hãi cái gì nữa chứ? Sắc mặt của mọi người chợt thay đổi. Sư tôn, chúng ta phải nhanh chân rời khỏi nơi này. Nam Nhược Vũ run giọng nói. Đúng đó, chú à, chúng ta phải nhanh chân trốn đi, nếu không tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng ở đây. Viêm Đỉnh Thâm gần như là sắp khóc đến nơi. Trốn ư? Bây giờ đã không thể trốn thoát nữa. Cầm Thái Tử khàn giọng đáp. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Viêm Đỉnh Thâm vô cùng lo lắng, Không Thích Thiên cũng luống cuống chân tay. Ngược lại, nhóm bảy người kia vẫn đang nhìn huyết ma tông chủ, một đám đằng đằng sát khí. Hiển nhiên, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Huyết Hoàng Linh Chi đang ở trên tay ai? Huyết ma tông chủ lãnh đạm hỏi. Thưa tông chủ, trong tay của Lâm Thần Y. Thủ tịch trường lão lập tức đáp. Vậy sao? Lúc này huyết ma tông chủ mới đánh giá Phan Lâm, yên lặng gật đầu mở miệng nói. Lâm Thần Y, bàn tông chủ vẫn luôn luôn xem trọng cậu. Lúc trước cũng đã nghe huyết kiêu nhắc đến cậu vài lần, nói rằng cậu thiên phú dị bẩm, là thiên tài bậc nhất đương thời, tiền đồ vô lượng, không thể nào đong đếm được. Bàn tông chủ luôn luôn chiêu mộ người tài. Hay là như thế này nhé, hiện tại cậu quỳ xuống bái tôn chủ làm thầy, làm người của huyết ma tông tôi, nghe theo hiệu lệnh của tôi sẽ không giết cậu. Cậu cảm thấy như thế nào? Sao một đám các người đều muốn tôi làm đồ đệ của mấy người vậy? Sao các người không quỳ xuống bái tôi làm thầy đi? Phan Lâm lắc đầu nói. Vô liêm sỉ, Lâm Thần Y, cậu cũng thật to gan, dám mạo phạm tông chủ. Tôi thấy anh ta đang muốn chết không toàn thây đó. Đệ tử của huyết ma tông đều giận dữ lên tiếng. Tông chủ, kẻ không biết trời cao đất dày như vậy, không nên phí lời với cậu ta làm gì, chặt đầu của cậu ta xuống là xong. Thủ tịch trường lão lập tức ôm quyền nói. Bản tông chủ vốn dĩ yêu người tài, không đành lòng giết, nhưng nếu như đã là kẻ kiêu căng tự mãn, vậy tôi cũng không muốn nhiều lời nữa. Huyết ma tông chủ thở dài, giống như có chút bất đắc dĩ, bước tới vài bước. Ánh mắt của Phan Lâm lập tức ngưng trọng, lập tức phát động kim châm cứu, toàn thân cũng thôi động hoàn vũ thần công và thân thể tiên thiên cương chuẩn bị đại chiến. Mà bảy người kia thì cũng không hề thua kém. Người cầm đầu lập tức hô lên, giết chết huyết ma tông chủ, cướp lấy huyết hoàng linh chi. Rõ! Nói xong, bảy người đồng loạt xông lên. Theo như bọn họ nghĩ, việc giết chết Phan Lâm là chuyện dễ như trở bàn tay. Huyết ma tông chủ này mới là kẻ khó giải quyết nhất. Nhưng hiển nhiên, bọn họ vẫn xem nhẹ thực lực của huyết ma tông chủ. Huyết bạo! Chỉ nghe thấy huyết ma tông chủ quát khẽ một tiếng, trên cơ thể của ông ta lập tức tàn ra một vòng huyết vụ. Bảy người vừa mới tới, đồng loạt bị đẩy lui. Trong đó có một người, hai tay của anh ta đã máu thịt lẫn lộn, giống như là bị huyết vụ này đánh cho nát tan tả tơi. Những người khác nhìn cũng thấy ghê người. Một đám mèo mả gà đồng cũng dám ở trước mặt bàn tông chủ múa rìu qua mắt thợ sao? Huyết ma tông chủ hừ lạnh, thân hình thoáng di chuyển, trở thành một bóng dáng toàn là máu tươi, xông về hướng bảy người kia. Mở trận! Tên đầu lĩnh hét lớn, bảy người lập tức bày ra trận thế, bắt đầu thất tinh, khí thế giống như là sấm rền gió cuốn trên biển, ầm ầm đánh về phía huyết ma tông chủ. Huyết Minh Thiên! Huyết ma tông chủ lại nói ra một câu, thi triển một chiêu pháp khủng bố, hai bên lao vào đánh nhau túi bụi. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được, rõ ràng là bảy người này không phải là đối thủ của huyết ma tông chủ. Chạy! Cầm Thái Tử lấy lại tinh thần, lập tức hô lên, kéo theo Nam Nhược Vũ và Viêm Đình Thâm quay đầu bỏ chạy. Phan Lâm cũng không do dự mà xông ra khỏi đám người. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để rời khỏi nơi này. Huyết Hoàng Linh Chi đã về tay, không cần thiết phải chơi đùa cùng với bọn họ làm gì cả. Không hay rồi, tông chủ, bọn họ muốn chạy trốn. Lập tức ngăn bọn họ lại. Chạy đi đâu? Toàn bộ những cao thủ của huyết ma tông cũng xông ra ngoài, sắc mặt của huyết ma tông chủ lạnh lùng, trực tiếp nhắm về hướng Phan Lâm. Còn muốn chạy ư, để huyết Hoàng Linh Chi và mạng lại rồi hãy chạy. Huyết ma tông chủ nói một câu, thân hình hóa thành tàn ảnh, lấy tốc độ kinh người mà nhắm về phía Phan Lâm. Phan Lâm lập tức vung tay đánh ra một trường. Huyết ma tông chủ không chút hoang mang, dùng một tay chặn lại trường kia. Trong nháy mắt, khi ngón tay của ông ta va chạm vào bàn tay của Phan Lâm, cánh tay trái của Phan Lâm giống như bị nổ tung vậy, toàn bộ da thịt xương cốt đã bị đánh cho máu thịt mơ hồ. Đau đớn dữ dội như muốn làm cho Phan Lâm ngất đi. Đây là thực lực của Huyết Ma Tông chủ ư? Rốt cuộc, ông ta đã mạnh tới mức nào rồi? Phan Lâm chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân ngay cả một ngón tay của Huyết Ma Tông chủ cũng không chống đỡ được. Thật đáng sợ. Da đầu của Phan Lâm run lên, đồng tử trợn to. Giờ phút này đây, anh rốt cuộc cũng đã biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Chết đi! Huyết Ma Tông chủ cũng không khách khí, trực tiếp hạ sát chiêu. Một tay của ông ta nâng lên rất nhanh, nắm chặt lấy Phan Lâm đang cách một khoảng. Chỉ trong nháy mắt, Phan Lâm cảm thấy như có một dòng khí nhanh chóng hội tụ trên người của mình. Anh cúi đầu nhìn xuống, lập tức nhìn thấy rõ là huyết khí. Huyết khí giống như một bàn tay to vô hình bóp chặt lấy thân thể của anh. Cứ như vậy, chiêu tiếp theo của Huyết Ma Tông chủ chính là muốn nát bấy cơ thể của Phan Lâm. Phan Lâm cắn chặt hàm răng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngón tay của anh bắn ra. Một cây kim châm cứu nhanh chóng đâm vào huyệt vị dưới nách của Huyết Ma Tông chủ. Huyết Ma Tông chủ chỉ có thể hạ tay xuống. Cùng lúc đó, bảy tên cao thủ kia đồng loạt vọt đến. Huyết Ma Tông chủ không còn cách nào khác, chỉ có thể xoay người phản kích. Phan Lâm thoát khỏi luồng huyết khí quỷ dị này, tiếp tục vội vã rời đi. Nhưng người của Huyết Ma Tông đã bao vây bốn phía, anh muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Thần Ni à, cậu trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi. Thủ tịch trường lão và tam trường lão dẫn huyết ma vệ vọt tới. Tuy rằng bọn họ cũng đang đầy mình thương tích, nhưng dù gì thì một người cũng không thể địch lại nhiều người. Hành động của Phan Lâm lập tức bị cản trở. Ánh mắt của anh trở nên dữ tợn, ra tay cũng không hề lưu tình. Kim châm cứu trong tay nhanh chóng phóng ra, từng trường mang theo sức mạnh không tưởng. Mỗi một người bị Phan Lâm đánh trúng, nếu như không phải là thân thể bị đứt lìa tay chân, thì cũng là thịt nát xương tan mà chết. Nhưng càng như thế, cục diện đối với Phan Lâm lại càng bất lợi. Anh mới vừa đánh bay một đệ tử của Huyết Ma Tông, sau lưng đã bị trúng một kích nghiêm trọng. Phan Lâm phun ra một ngụm máu tươi, ngã lăn trên mặt đất, vô cùng chật vật. Chờ đến khi đứng lên, anh mới phát hiện người tập kích mình chính là Huyết Ma Tông chủ. Tuy ông ta bị bảy người kia quấn lấy, nhưng mục tiêu hàng đầu của ông ta vẫn là Huyết Hoàng Linh Chi. Cho nên ông ta cố hết sức để thoát khỏi vòng vây của bảy người kia, muốn giết chết Phan Lâm trước, lấy lại Huyết Hoàng Linh Chi. Phan Lâm lập tức rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, anh chỉ còn lại có một cánh tay, trên người bị thương nặng. Chỉ một tay làm sao mà có thể đấu lại nhiều người như thế chứ? Nếu còn tiếp tục như vậy, anh chỉ còn một con đường chết mà thôi. Anh nâng tay lau máu tươi nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm người của Huyết Ma Tông trước mặt, đang bước tới ngày càng gần. Đột nhiên khóe miệng anh cong lên, kim châm cứu trong tay lại xuất ra. Cẩn thận, kim châm cứu của cậu ta! Thủ tịch trưởng lão gấp gáp kêu lên. Ông ta ngăn những đệ tử của Huyết Ma Tông đang định xông lên lại. Phan Lâm nhân cơ hội đó mà quay đầu bỏ chạy. Phương hướng anh ta chạy đi, không một người nào đuổi theo, bởi vì hướng đó là hướng đi về Huyết Ma Tông. Sao vậy? Lâm Thần Y, không phải Lâm Thần Y muốn chạy trốn người của Huyết Ma Tông ư? Sao bây giờ lại chạy vào cửa Huyết Ma Tông rồi? Đây chính là dê vào miệng cọp, cậu trốn không thoát đâu. Thủ tịch trường lão cười ha hà phất tay. Đuổi theo cho tôi. Vốn dĩ Huyết Ma Tông chủ muốn truy kích Phan Lâm, nhưng bị bảy người này làm cho phiền lòng đến mức nổi giận. Ông ta gầm nhẹ, phát động tất cả lực lượng của Huyết Ma Tông, nhất định phải tóm được Lâm Thần Y, tìm Huyết Hoàng Linh Chi về. Bản tông chủ xử trí bảy kẻ này trước, chờ sau khi giết sạch bảy con chuột này, sẽ đuổi theo Lâm Thần Y. Rõ. Mọi người đáp lời, lập tức có trưởng lão lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho tổng bộ của Huyết Ma Tông. Không bao lâu sau, toàn bộ Huyết Ma Tông đều sôi trào, vô số cao thủ lao ra khỏi tông môn, ý đồ chặn lại các hướng chạy trốn của Phan Lâm. Nhưng bọn họ đợi một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng của Lâm Thần Y đâu. Lâm Thần Y chạy đi đâu vậy? Tại sao đến bây giờ cũng không thấy được người chứ? Chẳng lẽ cậu ta không đi đường này sao? Nếu cậu ta không đi đường này thì còn có thể đi đường nào chứ? Vậy không lẽ cậu ta đi đường trên không trung sao? Đường trên không trung ư? Con đường đó ở gần sát vách núi sâu thẳm kia, làm sao có thể? Con đường kia căn bản là không thể gọi là đường. Bất kỳ ai đi qua đều rớt xuống vực sâu vạn trượng, chết mất xác. Hơn nữa, Lâm Thần Y chỉ có một cánh tay, làm sao cậu ta có thể đi được chứ? Mọi người nghe xong thì đều cười ha hà. Nhưng không được bao lâu, đám người thủ tịch trường lão chạy tới. Nhìn thấy các vị trưởng lão, nụ cười trên mặt những cao thủ của Huyết Ma Tông đông cứng lại. Người đâu? Thủ tịch trưởng lão hỏi. Không thấy. Một người đang sống sờ sờ không lẽ thật sự biến mất trong không khí sao? Chẳng lẽ... Cậu ta thật sự đi đường trên không trung rồi sao? Sắc mặt của mọi người sợ hãi không thôi. Nhanh đi đến đường trên không trung kia tìm xem. Thủ tịch trưởng lão giống lên. Người Huyết Ma Tông rầm rầm chạy về phía cửa lớn của Huyết Ma Tông. Bọn họ đi khoảng 7-8 phút đã đến được vách núi dựng đứng kia. Cũng nhìn thấy vách đá đen ngòm có một thân ảnh đang dùng một tay để chậm rãi di chuyển. Người kia đúng là Phan Lâm. Tuy rằng đã mất đi một cánh tay, nhưng anh dùng răng để cắn mạnh vào đá, di chuyển từng chút một về phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Phan Lâm vô cùng kiên trì, cho dù răng cắn đến mức chảy máu, anh cũng không hề nhả ra, kiên trì đi lên phía trước. Lâm thần y này... thật đúng là một người phi phàm. Con người cảm thán, phần nghị lực này không phải là người bình thường có thể có được. Đáng tiếc, người như vậy lại nhất định muốn đối đầu với Huyết Ma Tông của chúng ta. Nếu cậu ta thần phục Huyết Ma Tông, tiền đồ không biết sẽ sáng lạ tới cỡ nào. Lại có người lắc đầu tiếc hận. Rất nhanh, Phan Lâm đi hết đường trên không trung, đi tới mảnh đất trống ở bên vách núi. Mệt lạ quỳ dạp trên mặt đất, thở hồn hền từng hơi một. Thủ tịch trưởng lão thấy thế, lập tức cười lạnh. Ông ta quát lớn. Lâm thần y, cho dù cậu có đi qua đó thì sao chứ? Bên kia chính là địa bàn của Huyết Ma Tông. Chúng tôi hoàn toàn có thể đi theo cửa chính đến bên đó. Không tốn đến vài phút, chúng tôi sẽ xuất hiện bên đó, bắt lấy cậu. Cậu căn bản là chạy không thoát đâu. Thật không? Phan Lâm chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói. Ông thật sự cho rằng tôi hoàn toàn không biết gì về người của Huyết Ma Tông sao? Thủ tịch trưởng lão chợt thấy lo lắng. Cậu nói như vậy là có ý gì? Nhưng Phan Lâm không hề hé răng, đột nhiên xoay người xông về hướng một cánh cửa đá cuối khoảng đất trống. Không ổn rồi, chẳng lẽ... Da đầu của thủ tịch trưởng lão run lên, thét lên thảm thiết. Đứng lại, cậu không thể tới gần đó. Nhưng... không còn kịp nữa. Phan Lâm trực tiếp phá tan cửa đá, vọt vào biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Nhanh đi báo cho tông chủ, Lâm thần y xông vào cấm địa rồi. Thủ tịch trưởng lão khàn cả giọng gào lên. Vô số cao thủ của Huyết Ma Tông hít một hơi khí lạnh, sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Bọn họ đều biết rõ trong cấm địa kia có cái gì. Một tiếng nặng nề vang lên. Ngay sau đó, lập tức nhìn thấy một bóng người bay ra ngoài, đập mạnh vào miếu thiên lôi. Vốn dĩ miếu thiên lôi đã cũ nát, bị người kia trực tiếp đập vào như muốn nổ nát thành mảnh nhỏ, dường như sắp sập xuống. Người nọ gian nan đứng lên, còn chưa đứng vững, trong miệng đã phun ra một ngụm máu to, thiếu chút nữa đã ngất đi. Hai người còn lại thấy thế, sắc mặt hoảng sợ. Bảy tên cao thủ khủng bố này căn bản không phải là đối thủ của Huyết Ma Tông chủ. Bảy người thì đã chết trận bốn, ba người còn lại cũng mình đầy thương tích, khó có thể chống đỡ. Cho dù Huyết Ma Tông chủ cũng bị thương, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến việc ông ta có thể giết chết bảy người này. Mau chạy! Kẻ thủ lĩnh đứng ở trên đống đổ nát của miếu thiên lôi, lau máu trên khóe miệng, gian nan gầm nhẹ. Lão đại! Hai người còn lại bi thương kêu lên. Đừng để ý nhiều như vậy! Chạy mau! Ông ta rít gào, liều lĩnh phóng về phía Huyết Ma Tông chủ. Tôi liều mạng với ông! Kẻ thủ lĩnh kia giống như là phóng thích toàn bộ năng lượng trong cơ thể ông ta, tỏa ra một sức mạnh khủng bố như muốn quét sạch hết thảy. Kiên quyết một đường hướng về phía Huyết Ma Tông chủ. Không biết tự lượng sức mình! Vẻ mặt của Huyết Ma Tông chủ tràn đầy khinh thường, nâng tay trực tiếp cách không phát một cái. Huyết khí khủng bố kia lần thứ hai bao phủ tới, trực tiếp vây kín người cầm đầu. Đồng tử của ông ta trợn to, ông ta ra sức giãy giụa. Đáng tiếc, đã muộn rồi. Tay của Huyết Ma Tông chủ nắm chặt vào nhau, huyết khí trực tiếp xông vào thân thể của kẻ cầm đầu kia. Thân thể người kia lập tức nổ tung, xương tan thịt nát, máu me be bét, tứ chi rơi vãi trên nền đất. Lão đại! Hai người còn lại sợ tới mức hồn bay phách tán, trong đầu chỉ còn một khoảng trống rỗng. Chạy! Một người trong đó cắn răng quát khẽ, quay đầu chạy. Một người còn lại thì lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đi. Các người nghĩ mình có thể chạy thoát sao? Nên ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi. Tôi sẽ để cho các người chết tử tế. Huyết Ma Tông chủ hừ lạnh, sải chân bước tới, đuổi theo hai người kia. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói vọng đến. Tông chủ, không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tông chủ! Nghe thấy tiếng hô, sắc mặt của Huyết Ma tông chủ trầm xuống, dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn lại. Người vừa lên tiếng là thủ tịch trưởng lão. Ông ta thở hổn hển chạy đến quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, gấp giọng nói: "Tông chủ, Lâm Thần Y kia vô cùng xảo hoạt, cậu ta thế mà lại đi theo con đường trên không trung để chạy trốn, trốn vào cấm địa rồi." Ông lặp lại lần nữa: "Cậu ta đi đâu?" Huyết Ma tông chủ trầm giọng: "Cấm địa, cậu ta vào cấm địa." Thủ tịch trưởng lão run rẩy đáp. Tay của Huyết Ma tông chủ vung mạnh, trực tiếp bóp lấy cổ của ông ta, nhấc cả người của thủ tịch trưởng lão lên. Thủ tịch trưởng lão cảm thấy khó thở, thân thể bị treo lên trên không trung, ông ta điên cuồng giãy giụa, dáng vẻ thống khổ vô cùng. Ông ta dùng hết toàn lực nói: "Tông chủ, tha mạng, tông chủ." Huyết Ma tông chủ buông lỏng tay ra, thủ tịch trưởng lão rơi trên mặt đất, tay ôm lấy cổ thở phì phò: "Đồ vô tích sự, tôi lần này tạm thời ghi nhớ, sau khi xử lý xong Lâm Thần Y, tôi sẽ tính toán với từng người các ông." Huyết Ma tông chủ lãnh đạm nói: "Đi, đi tới cấm địa." "Dạ." Thủ tịch trưởng lão gian nan đáp lời, lập tức đứng lên đi theo Huyết Ma tông chủ quay trở về Huyết Ma tông. Huyết Ma tông có hai cấm địa lớn. Cấm địa thứ nhất là nơi mai táng các đời tông chủ của Huyết Ma tông, người trong tông cũng không thể tùy tiện đi vào, nếu không đây chính là khinh nhờn liệt tổ liệt tông, tội đáng chết vạn lần. Cấm địa còn lại là một nơi dùng để giam giữ kẻ địch khủng bố của Huyết Ma tông. Nghe nói người này là tử địch của tông chủ tiền nhiệm, bị tông chủ tiền nhiệm lập quỷ kế bắt lấy giam lại. Tông chủ tiền nhiệm muốn moi ra từ miệng của người kia bộ võ công tâm pháp là tuyệt thế võ học để tu luyện, bởi vì nghe nói bộ võ công tâm pháp kia là tuyệt thế võ học có thể làm cho Huyết Ma chú, bộ nội công mà các đời tông chủ Huyết Ma tông được thừa kế, phát triển thêm một bước. Ví dụ như nói, Huyết Ma tông chủ đương nhiệm đã luyện Huyết Ma chú tới tầng cao nhất, theo lý thì không thể nào tiến thêm một bước nữa. Nhưng cho tới nay, Huyết Ma tông vẫn luôn luôn có một lời đồn, nói trên thực tế, Huyết Ma chú còn có một cảnh giới bị ẩn giấu, mà cảnh giới này cần phương thức đặc biệt mới có thể tiến vào. Mà người bị giam giữ ở trong cấm địa thứ hai kia, trong tay của người nọ có nắm giữ phương thức đặc biệt này. Nguyên nhân như vậy, nên phạm nhân này mới có thể sống đến hiện tại mà không hề bị giết chết. Bởi vì Huyết Ma tông chủ đương nhiệm cũng muốn có được phương thức tu luyện kia để tiến vào cảnh giới cao hơn của Huyết Ma chú. Nhưng người kia thì không hề hé răng nửa lời, cho dù có bị tra tấn như thế nào, tàn phá ông ta như thế nào thì bọn họ đều không moi ra được đáp án. Không thể làm gì khác, người của Huyết Ma tông chỉ có thể tiếp tục giam giữ. Nhưng mà giam giữ rồi thì lại giam giữ, người này bị nhốt trong cấm địa sẽ không thể uy hiếp đến bất cứ ai. Nhưng nếu thả ông ta ra ngoài, đối với Huyết Ma tông mà nói chính là tai ương ngập đầu. Dù sao thì thực lực của người này so với tông chủ tiền nhiệm còn mạnh hơn nhiều. Nếu không phải tông chủ tiền nhiệm sử dụng âm mưu quỷ kế, căn bản là không thể bắt được người kia. Cho nên mọi người vội vã đuổi về hướng cấm địa, sợ rằng Lâm Thần Y sẽ thả người này ra. Một khi người này được thả ra khỏi nhà giam, cả Huyết Ma tông tất nhiên sẽ phải hứng lấy một đợt kiếp nạn. Chỉ chốc lát sau, vô số cường giả của Huyết Ma tông tề tựu ở bên ngoài cấm địa. Mà bên trong cấm địa, Phan Lâm dựa theo tư liệu Hàn Long đã đưa cho anh, bước nhanh vào bên trong. "Ai?" Đệ tử Huyết Ma tông canh giữ bên trong sớm đã nhận ra có người xông vào mà hét lớn. Phan Lâm cắn răng, liều mạng dốc hết một chút sức lực, cuối cùng phóng ra vài cây kim châm cứu, chế trụ mấy người canh giữ trong nhà giam. Mấy người kia không chút động đậy, giống như pho tượng. Anh lập tức vọt đến, tìm kiếm khắp người của những kẻ này. Rất nhanh, sau một hồi tìm kiếm, anh đã tìm ra chìa khóa. Cái này tất nhiên là chìa khóa mở nhà giam. Phan Lâm nhanh chân vọt tới hành lang cuối của cấm địa, đi đến một cánh cửa đồng thật lớn, trà chìa khóa vào, xoay xoay. Cánh cửa đồng chậm rãi nâng lên, anh lập tức đi vào. Sau đó thì từ bên trong vặn chìa khóa, đóng cánh cửa đồng lại, lấy mũi kiếm đâm mạnh vào giữa mắt khóa. Như vậy, dù cho người của Huyết Ma tông có dùng chìa khóa cũng không thể mở cánh cổng đồng ra từ bên ngoài. Anh cũng tạm thời được an toàn. Nhưng mà cái tạm thời an toàn này, Phan Lâm lập tức trở thành cá trong chậu. Cánh cửa đồng này có thể bảo hộ anh, nhưng đồng thời cũng có thể nhốt anh tại nơi này. Nhưng Phan Lâm đã cùng đường bí lối. Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy bất đắc dĩ. Ai có thể ngờ đến thực lực của Huyết Ma tông lại khủng bố như vậy. Chẳng qua, trời không tuyệt đường sống của người. Nếu thả người được xem là tử địch của Huyết Ma tông ra, không biết sẽ như thế nào đây. Nếu có thể mượn tay của ông ta thoát khỏi huyết ma tông cũng không tệ. Lâm suy nghĩ như vậy. Đầu tiên là dùng kim châm cứu đâm vài cái lên cánh tay đã bị gãy của mình, tạm thời xử lý vết thương. Sau khi làm xong, anh lần theo ánh sáng yếu từ ngọn đèn trên vách đi sâu vào bên trong. Tận cùng bên trong nhà giam có một nhà tù thật lớn. Ở giữa nhà tù xây lên một trụ sắt thật lớn. Trước trụ sắt kia có một người bị dây xích sắt khóa lại. Phan Lâm nheo mắt nhìn, lập tức sừng sốt. Đó là một ông lão lớn tuổi, gần đất xa trời, dáng người gầy yếu, gần như là chỉ còn lại da bọc xương. Răng tóc đều đã rụng hết, ngay cả thở cũng gần như là không thở, giống như là một ngọn đèn cạn dầu. Đây là phản ứng đầu tiên của Phan Lâm khi nhìn thấy. Anh tới gần thêm một chút, cẩn thận quan sát ông lão kia, hai mày nhíu chặt. Ông lão giống như nhận ra được Phan Lâm đang tới gần, hơi ngẩng đầu lên, cố gắng mở đôi mắt đục ngầu của mình ra. Người mới, hôm nay phái cậu tới đưa cơm cho tôi sao? Các người đã gần nửa tháng rồi không cho tôi ăn gì cả. Nhưng mà... cũng không sao. Sau này các người không cần đưa cơm cho tôi nữa. Ông lão suy yếu nói, giống như tiếng muỗi vo ve. Hiển nhiên, ông ta đã biết tình hình của chính bản thân mình. Ông à, cháu không phải là người của huyết ma tông. Cháu với ông giống nhau, đều là kẻ thù của huyết ma tông. Phan Lâm đi vào bình tĩnh nói. Lúc này ông lão mới mở to mắt thêm một chút, đánh giá Phan Lâm một lượt. Chẳng qua ông ta đã không còn bao nhiêu sức lực. Dù cho chỉ là ngẩng đầu cũng có vẻ vô cùng khó khăn. Tay cậu... thì ra là thế. Mắt của ông già này đã không còn tinh tường nữa rồi. Già rồi. Ông lão thở dốc nói. Phan Lâm lấy kim châm cứu ra đâm vài cái ở trên người của ông lão. Nhưng mà kim châm cứu không cách nào đâm vào da của ông lão được. Nhất thời Phan Lâm vô cùng kinh ngạc. Kim châm cứu ừ. Cậu muốn chữa thương cho ông lão tôi sao? Chàng trai trẻ, cậu nên từ bỏ đi. Tuy ông già này đã đèn cạn dầu, cách cái chết không bao xa nữa. Nhưng da của tôi đã được tôi luyện thành da đồng rồi. Đào kiếm cũng không dễ dàng cắt đứt đâu. Ông lão lắc đầu nói. Phan Lâm trầm mặc một lát, cất kim châm cứu đi. Dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp. Một lát sau, một luồng khí được truyền vào trong cơ thể của ông lão. Giống như là bong bóng bị xẹp hơi, bỗng được thổi phồng đầy hơi. Chỉ tốn có 3-4 giây xoa bóp, cả người của ông lão đã khôi phục một ít sức lực. Đôi mắt tràn ngập sương mù cũng hiện lên một chút ánh sáng. Thật lợi hại. Ông lão hơi kinh ngạc cảm thán, trên mặt đầy vẻ khó tin. Nhìn qua Phan Lâm, chàng trai trẻ, cậu là y võ sao? Đây là thủ pháp xoa bóp gì vậy? Có thể có tác dụng với cơ thể của tôi sao? Đây là thủ pháp trong Thái Huyền Y Kinh gọi là hồi hồn thủ. Nói thật, cháu không biết dùng pháp này, cũng chưa từng nghĩ hôm nay sẽ có dịp để dùng tới. Phan Lâm thấp giọng nói. Hồi hồn thủ sao? Mắt của ông lão lóe lên một tia sáng khác thường, nhưng rất nhanh sau đó lại ảm đạm đi. Cậu nói không biết dùng thủ pháp này là bởi vì không thường dùng đến, đúng chứ? Dù sao thì chiêu này đối với người chết mới có tác dụng. Ông lão khàn khàn nói. Ông à, thể trạng hiện tại của ông thực sự là không tốt so với những gì cháu thấy từ vẻ bên ngoài. Vấn đề bên trong còn nghiêm trọng hơn. Điều kiện của nơi này khá là thiếu thốn. Hơn nữa, cháu cũng đang bị thương, cho nên cháu dùng hồi hồn thủ giúp ông ổn định thân thể trước. Đợi đến lúc chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này, đến một nơi an toàn, cháu nhất định sẽ trị hết cho ông. Phan Lâm nói. Đi ra ngoài ư? Ông lão ảm đạm cười, lắc đầu nói. Tôi đã bị nhốt trong này hơn 50 năm. Hiện giờ đã gần đất xa trời, đến tuổi xế chiều rồi, đi ra ngoài cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với cuộc đời này, tôi đã không còn gì để quyến luyến nữa. Ông... hơn nữa, chàng trai trẻ, nếu tôi đoán không sai, chỉ sợ ngoài nhà giam này, tất cả mọi người của huyết ma tông đã dồn tới đây rồi, đúng chứ? Cậu muốn tôi giúp cậu rời khỏi nơi này cũng là chuyện không thể nào. Mặc dù cậu giúp tôi ổn định nội thương, nhưng tôi cũng không thể giúp cậu chặn giết những kẻ kia. Vì sao chứ? Phan Lâm sững sờ hỏi. Bởi vì võ công của tôi đã sớm bị phế rồi. Ông lão khàn khàn nói. Cái gì? Hai mắt của Phan Lâm trừng thật lớn, khó tin nhìn ông lão. Nếu đã như thế, vì sao huyết ma tông còn giam giữ ông nghiêm mật như vậy chứ? Đó là do bọn họ không biết mà thôi. Kỳ thật từ ngày đầu tiên bị bắt tới nơi này, võ công của tôi cũng đã bị phế rồi. Tông chủ tiền nhiệm của huyết ma tông là kẻ đê tiện vô sỉ nhất trên thế gian này. Cố ý cùng kết với bạn tôi. Sau đó ngầm hạ độc thủ, lấy kỳ độc lưu ly ngũ độc hòa, bỏ vào thức ăn, khiến cho toàn thân tôi tê liệt, võ công mất hết. Nhưng bọn họ cũng không biết, mấy chục năm qua vẫn cứ như cũ, khắp nơi khắp chốn đều đề phòng tôi. Thật ra tôi cũng muốn nhìn bộ dạng sợ hãi đến không dám hé răng của bọn họ khi thấy tôi. Ông lão cười ha hả nói. Phan Lâm không lên tiếng, lấy ra chìa khóa lúc trước đã trộm trên người của lính gác cổng, mở hết dây xích nặng nề trên tay chân của ông ta ra. Ông lão cảm thán ngồi dưới đất, nhẹ nhàng thở hổn hển. Chàng trai trẻ, có phải cậu rất thất vọng không? Tôi không giúp được cậu rồi. Trên thực tế thì cũng không có gì. Con người của cháu sẽ không bao giờ đặt tất cả hy vọng lên vai của người khác. Mặc dù ông không giúp được cháu, nhưng cháu còn có thể dựa vào chính mình. Phan Lâm nói, cậu còn có thể có biện pháp gì sao? Ông lão cười hỏi. Phan Lâm trầm mặc một lát, đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một miếng vải màu trắng đang bọc lấy cái gì đó, đặt lên trên mặt đất. Huyết hoàng linh chi sao? Ánh mắt của ông ta trợn tròn, không dám tin nhìn vật màu đỏ trong tấm vải màu trắng kia, nét mặt dán nua vô cùng kinh ngạc. Tiền bối cũng biết vật này sao? Tôi chỉ thấy qua tranh vẽ thôi, chưa từng được gặp ngoài đời thực. Không nghĩ tới hôm nay được may mắn nhìn thấy, không uổng công sống trên cuộc đời này. Ông lão cười to, lại nhìn Phan Lâm. Chỉ là vật này cũng không phải là thần đan diệu dược gì, không có khả năng khiến cậu nháy mắt trở thành tuyệt thế cao thủ, chém giết ra khỏi vòng vây. Sao cậu lại nghĩ có thể trông cậy vào nó chứ? Ông đã sai rồi, nó có thể giúp cháu trở thành tuyệt thế cao thủ. Thật sự sao? Ông lão có chút ngoài ý muốn, chỉ là cái giá phải trả hơi đắt. Phải trả giá đắt sao? Mạng của cháu, Phan Lâm khàn khàn nói. Ông lão sừng sốt. Thật đúng là một biện pháp, ngọc đá cùng vỡ. Ông lão lấy lại tinh thần, chua xót cười. Đã đến tình trạng này rồi, cũng không còn lựa chọn nào khác. Trong sách về dược cháu được học, có một phương pháp có thể thông qua tác dụng mạnh mẽ của thuốc giúp cơ thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Trong nháy mắt, huyết hoàng linh chi hoàn toàn có thể kích phát tất cả tiềm lực của cháu, đồng thời làm cho cơ thể của cháu hấp thu được tất cả dược lực của huyết hoàng linh chi. Nhưng dược lực này thực sự quá mạnh mẽ. Dưới tình huống dùng thuốc liên tục, rất có thể cháu sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Nhưng một khi công dụng của thuốc vừa hết, cháu sẽ nổ tan xác mà chết. Cho dù là thần tiên đều khó có thể cứu được cháu. Phan Lâm khàn giọng nói. Bởi vậy, nếu như không phải là đường cùng, cháu sẽ không dùng cách tự sát này. Ông lão nghe xong âm thầm líu lưỡi. Rốt cuộc là người nào đã dạy dỗ ra một võ y điên cuồng như cậu chứ? Để tiền bối chê cười rồi. Phan Lâm cười khổ. Chê cười sao? Tôi không dám. Tôi không hiểu võ y nên vô cùng bội phục những người như cậu. Nhìn tuổi của cậu cũng không lớn. Vậy nên cậu nhất định là một người có thiên phú rất tốt. Cậu thanh niên trẻ, cậu giúp tôi một việc có được không? Việc gì thế ạ? Phan Lâm hỏi. Con người của tôi trước đến giờ chưa kết giao được chi kỷ nào. Chỉ có một lần duy nhất dốc hết tình cảm chân thành cũng đã trở thành hư vô. Trong lòng vẫn luôn luôn rất cô độc. Tôi luôn nghĩ một ngày nào đó mình sẽ chết đi, sẽ phơi thây nơi hoang dã. Cho nên tôi hy vọng sau khi tôi chết, cậu có thể nhặt xác giúp tôi. Nếu được thì mua cho tôi một cái quan tài, tìm một nơi non xanh nước biếc, chôn tôi xuống. Cậu có thể giúp tôi không? Gương mặt của ông lão rất cầu khẩn nói. Phan Lâm suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như cháu thật sự không còn đường để đi, cháu sẽ dùng huyết hoàng linh chi, chỉ sau đó mang ông rời khỏi nơi này. Như vậy có nghĩa là cậu đã đồng ý rồi sao? Ông lão hỏi lại. Đúng vậy ạ. Tốt quá. Tốt. Tốt. Khóe mắt của ông lão đột nhiên đỏ hoe, run rẩy bước lên phía trước vài bước. Đồ nhi ngoan của ta. Đồ nhi ngoan. Vẻ mặt của Phan Lâm kinh ngạc. Trên đời này tìm một người có tâm như con thật sự rất khó. Nếu đã như vậy, lão già này sẽ truyền thụ tất cả sở học cả đời này cho con. Với thiên phú của con, trong khoảng thời gian ngắn nhất, nhất định có thể học được tất cả thần công của lão. Ông lão cười nói. Phan Lâm nghe xong nhất thời mừng rỡ. Tiền bối, nếu học được tất cả những gì tiền bối truyền thụ, sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Sau đó chúng ta có thể xông ra sao? Không thể. 50% là tự tìm đường chết, bị người của huyết ma tông xé tan xác. Ông lão nói như dội một gáo nước lạnh. Như vậy không phải cháu chỉ đang tốn công vô ích thôi sao? Phan Lâm ủ rũ nói. Con đừng nóng vội như vậy. Tông chủ của huyết ma tông đương nhiệm, ông đã gặp rồi, mạnh hơn tông chủ đời trước nhiều lắm. Cậu ta cũng là một thiên tài hiếm có, còn được tông chủ tiền nhiệm dạy dỗ, thực lực tất nhiên là sẽ rất mạnh, đạt tới đỉnh cao. Bây giờ thầy truyền thụ võ công cho con, cho dù con có thiên phú dị bẩm đi nữa, thì thì chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể đấu lại một người đã khổ luyện mấy chục năm như cậu ta chứ? Ông lão nhẹ giọng nói. Vậy tiền bối còn truyền thụ võ công cho cháu để làm gì? Tất nhiên là để giúp con một đường xông ra ngoài rồi. Vậy... Phan Lâm có chút khó hiểu. Ông lão cũng ảm đạm cười bình tĩnh nói. Con còn trẻ. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, thầy không thể giúp con trở thành một người có thể chống lại tông chủ Huyết Ma Tông. Nhưng nếu có thêm huyết hoàng linh chi, họa mày có thể đấu lại được. Vậy tiền bối muốn cháu dùng huyết hoàng linh chi để luyện công sao? Phan Lâm hiểu ra. Không. Ông lão lập tức lắc đầu, thấp giọng nói. Thầy muốn truyền thụ cho con thân thể này, để con trở thành một người mình đồng da sắt, cứng như kim cương, mới có thể giúp con hoàn toàn hấp thu năng lượng của huyết hoàng linh chi. Nhờ hiệu lực của huyết hoàng linh chi, đột phá vòng vây, một đường xông ra. Ông ta vừa dứt lời, Phan Lâm trợn mắt há miệng. Năng lượng của huyết hoàng linh chi không người nào có thể hoàn toàn hấp thụ được. Nó đang ở đây, cháu đã cảm nhận được năng lượng bên trong nó, không thể nào đong đếm được. Tiền bối, bất cứ thân thể nào cũng không thể thừa nhận được nguồn năng lượng này. Phan Lâm khổ không nói hết. Cho dù gộp 100 con voi lại, thì với năng lượng của huyết hoàng linh chi này, cũng sẽ bị nó phá tan tành thành từng mảng vụn. Càng đừng nói đến là cơ thể của Phan Lâm, cho dù có là thân thể tiên thiên cương cũng không thể hấp thu nổi. Nhưng ông lão giống như là vẫn chưa từ bỏ ý định, lại gần về phía Phan Lâm, trầm giọng nói. Người thanh niên trẻ, còn có nghe tới thân thể võ thần chưa? Thân thể võ thần sao? Phan Lâm kinh ngạc nhìn ông lão lắc đầu. Chưa từng nghe tới. Chưa từng nghe tới cũng không sao cả. Dù sao thì từ vài chục năm trước, người luyện thần công này cũng đã rất ít rồi. Ông lão cười cười, trực tiếp nắm lấy cổ tay Phan Lâm, vén ống tay áo của anh lên. Con nên cảm thấy may mắn, mình đã mất đi cánh tay kia. Nếu là cánh tay này, vậy 20 giọt lạc linh huyết này, thật đúng là lãng phí. Thực ra cháu có thể dùng huyết hoàng linh chi để tái sinh thân thể. Nếu là trước kia, việc này không thể nào xảy ra được. Nhưng dựa vào gốc linh chi này, cháu có thể làm được. Phan Lâm lắc đầu nói. Cho nên con tu luyện thân thể võ thần cũng sẽ không quá khó khăn. Nhờ vào năng lượng của lạc linh huyết này, con có thể tu luyện thân thể của mình trở thành thân thể tiên thiên cương. Tiếp theo đó, con chỉ còn thiếu một bước thôi. Thiếu một bước sao? Thăng hoa. Thăng hoa sao? Phan Lâm không hiểu cái này có nghĩa là gì. Chỉ thấy ông lão nâng cánh tay gầy gò lên, đưa tay ra khỏi ống tay áo cũ nát, nắm lấy lớp da nhăn nhèo trên cổ tay của mình. Ông lão giống lên một tiếng, dùng sức thật mạnh. Lớp da nơi cổ tay của ông ta đã bị lột ra, máu thịt đỏ tươi lẫn lộn. Nhưng phía dưới lớp da kia, rất nhiều đốm sáng nhỏ hiện lên. Lạc linh huyết. Phan Lâm kinh ngạc kêu lên. Bây giờ con có thể tập hợp đủ 30 giọt lạc linh huyết, bắt đầu luyện thân thể võ thần. Ông lão cười suy yếu nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 183 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.